Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, 635, chương 635, Ngưu Trường Nhạc, tiếng gió rít gào, Sơn Hà Đồ còn như lá rơi trong gió, trôi về xa xa, nhanh như thiểm điện, đứng ở bức tranh bên trên, Từ Ngôn Tâm đầu trước sau kìm nén một cơn giận, không nhanh không chậm. Bất luận Thường Tân vẫn là Thần Lộ thôn anh em nhà họ Triệu. Những này Thiên Bắc người tu hành, thực sự quá cổ hủ. Liền tự sát này loại làm người khinh bỉ sự tình đều làm được. Cũng không dám sinh ra lòng phản kháng. Xem ra Thiên Bắc cái kia chút thành lớn thành chủ, không chỉ có trấn áp thuộc hạ thủ đoạn cực kỳ hung ác. Tình huống như thế nên cũng kéo dài nhiều năm, thậm chí đời đời kéo dài. Một lần giao không đồng đều vật liệu liền muốn 100 viên đầu người rơi xuống đất. Như vậy hung ác, rất khó tưởng tượng lại không người phản kháng. Lẽ nào thành chủ sau lưng tu hành tông môn, cũng như vậy coi người phàm như không? Trong lòng bị đè nén, để Từ Ngôn hỏa khí nổi lên. Ở Thiên Nam nơi, người tu hành xác thực xem thường người phàm. Thế nhưng nói cho cùng, người phàm mới là giới tu hành căn cơ. Mặc dù đem người phàm cho rằng run rế, Thiên Nam giới tu hành cũng sẽ không coi là thật làm ra tàn sát phàm nhân cử động. Nhưng là ở Thiên Bắc, những thành chủ này căn bản không chiếu cố người phàm sinh tử. Thật giống như người phàm mặc dù bị diệt tuyệt, bọn họ cũng dáng vẻ không sao cả. Không nên như vậy a. Mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ, Từ Ngôn quyết định tự mình thăm dò rõ ràng. Cùng với tìm một ít trúc cơ tu sĩ hỏi thăm chân tướng. Không bằng trực tiếp tìm vị thành chủ kia Ngưu Trường Nhạc đến được thuận tiện. Đánh nghe xong, một đao giết chết cũng là phải. Tàn bạo thành chủ, đã bị Từ Ngôn xếp vào phải giết mục tiêu. Không lâu, Từ Ngôn thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở Trường Nhạc Thành. Hắn lần này nhanh chân mà đi. Đi thẳng tới phủ thành chủ ở ngoài. Đẩy cửa liền xong, ngươi là ai? Tự tiện xông vào phủ thành chủ. Muốn chết. Hai cái trúc cơ cảnh giới hộ vệ nhìn thấy một cái xa lạ thanh niên ngay cả chào hỏi đều không đánh. Trực tiếp đi vào. Nhất thời lên tiếng quát mắng. Gọi các ngươi thành chủ tới gặp ta. Liền nói có khách quý đến rồi. Không hề liếc mắt nhìn hai cái trúc cơ hộ vệ. Từ Ngôn như vào trốn không người. Nhanh chân đi hướng về một gian phòng khách. Phía sau hắn hai tên hộ vệ còn muốn ngăn cản. Lại bị một cổ vô hình linh lực đánh bay. Hộ vệ kinh nghi bất định liếc nhìn nhau. Vội vàng chia hai đường. Một người nhìn chằm chằm tự tiện xông vào phủ thành chủ thanh niên. Một cái khác đi tìm thành chủ báo tin. Trường Nhạc Thành phủ thành chủ diện tích rất lớn. Từ Ngôn chẳng muốn đi tìm kiếm khắp nơi. Trực tiếp chọn khoảng thời gian cách cửa lớn gần nhất phòng khách đi vào. Ngồi ở chủ nhân vị trí. Đại sảnh cửa lớn động mở. Nơi sâu xa có chút tối tăm, Từ Ngôn thân ảnh ngồi ở lưng cao đại trên mặt ghế. Yên lặng cùng đợi thành chủ đến, trong mắt lưu chuyển vẻ lạnh lùng. Hắn là đến chất vấn thành chủ, cũng là đến lấy thành chủ tính mạng. Tùng tùng tùng, không lâu lắm, tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần. Ngoài cửa lớn xuất hiện một đạo như tháp sắt thân ảnh. Một thân giáp vàng, trên đầu đầy kim khôi, chỉ lộ mắt cùng miệng. Kỳ lạ nhất là, vị này mang trên mũ giáp lại chế tạo ra hai căn ngưu sừng đem chứa đồ trang sức. Xem ra không chỉ có vũ dũng, còn lộ ra một luồng ngu đần. Người đến một bước bước vào phòng khách, theo tới hộ vệ tất cả đều nhấc theo đao kiếm chờ ở ngoài cửa. Nghe nói quý khách tới chơi, không biết các hạ xuống đây tự nơi nào, tìm ta lão ngưu để làm gì? Thanh âm ồm ồm chấn động đến mức trong đại sảnh vang lên ong ong. Trường Nhạc Thành thành chủ giọng không nhỏ. Cái giá càng to lớn hơn. Lôi cái ghế bệ vệ địa ngồi ở Từ Ngôn đối diện. Ánh mắt không quen. Ngươi là Trường Nhạc thành chủ. Ngưu Trường Nhạc. Nhìn người tới. Từ Ngôn ánh mắt hơi giật giật. Lòng tràn đầy hỏa khí. Lúc này bị một loại dị tượng khiếp sợ. Ở trong mắt trái của nàng. Đối phương cái kia hai viên to lớn trong tròng mắt, lại mơ hồ lưu chuyển hai vòng đỏ thẫm viên hoàn, cùng yêu linh huyết văn cực kỳ tương tự, xuất hiện ở trong mắt Ngưu Trường Nhạc quái dị hoa văn. chỉ có từ ngôn mắt trái có thể nhìn thấy, mắt phải khả nhìn không ra mảy may. Chẳng lẽ là tu luyện kỳ dị gì công pháp gây nên? Đối diện rõ ràng cho thấy cá nhân, từ ngôn ở hơi hơi giật mình, chỉ có thể đem Ngưu Trường Nhạc trong mắt dị dạng quy nạp vì là đặc thù pháp môn. Chính là ta lão Ngưu, các hạ là ai đây? Ngưu Trường Nhạc môi thật dày, miệng rộng trương hợp, phun ra một cái bạch khí, thừa nhận mình chính là Trường Nhạc Thành thành chủ. Ta là ai không quá quan trọng, người đã chính là Ngưu Trường Nhạc, chúng ta tới toán một món nợ được rồi. Từ ngôn gạt gạt khóe miệng, Mạn Bất Kinh Tâm nói rằng, nghe Văn Thành chủ thủ hạ có cái hạ nhân gọi Ngưu An, yêu thích khích bác ly gián, tại hạ bất tài, thay ngươi bắt hắn cho làm thịt, chuyên tới để lĩnh chút tưởng thường, là ngươi giết chết Ngưu An. Ngưu Trường Nhạc mắt tròn một phen, oa oa quái kêu lên, khá lắm, ở ta lão Ngưu địa bàn cũng dám ngang ngược, ngươi thật là sống chán ngán. Bộp một tiếng, Ngưu Trường Nhạc bỗng nhiên đứng dậy, trước ngồi ghế dựa lớn nhất thời vỡ vụn thành bột mịn, xoay tay chép lại sau lưng hai thanh lang nha bổng, không nói hai lời, đập về phía đối diện thanh niên. Ta thay ngươi diệt trừ tên bại hoại cặn bã, không những không cần cảm ơn ta, còn muốn giết người, nào có ngươi này loại đạo đãi khách. Cười khẽ, từ ngôn giơ tay lấy ra Trường Phong kiếm, trường kiếm cùng lang nha bổng lập tức đánh vào một chỗ, phát sinh một tiếng vang thật lớn, một cổ khí lãng đem trong phòng ghế dựa toàn bộ lật tung. Hư đan tu sĩ vừa động thủ, Ngưu Trường Nhạc lập tức phán đoán ra tu vi của đối phương, giận dữ hét, người không phải Quy Nguyên Tông người, người là dưới tay người nào? Ngưu Trường Nhạc chất vấn. Từ ngôn không hề trả lời, hắn lúc này đang ở trói chặt hai hàng lông mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Sử dụng Trường Phong kiếm vẫn chưa vận dụng toàn lực, nhưng là dù vậy, uy lực cũng không thể khinh thường. Làm hắn không nghĩ tới chính là, đối phương không phải lấy ra cái kia đối với lang nha bổng, mà là xoay vòng lang nha bổng đổ xuống Trường Phong kiếm. Ngưu Trường Nhạc lại lấy vượt qua thường nhân cự lực, sụp đổ hư đan tu sĩ một lần ngự kiếm công kích. Sức lực thật lớn, từ ngôn ánh mắt lạnh lẽo, một chút Trường Phong kiếm, ánh kiếm đảo ngược, vẽ ra một đạo viên hoàn lần thứ hai công tới. Ầm một tiếng nổ vang, lần này Ngưu Trường Nhạc đem hai cái lang nha bổng giao nhau, lấy kình thiên thức lần thứ hai sụp đổ Trường Phong kiếm. Oa nha nha nha nha, Ngưu Trường Nhạc quái kêu lên, cả người giáp vàng tỏa ra kim mang chói mắt, một đôi to lớn trong lỗ mũi càng là phun ra hai đạo bạch khí. Người đã muốn chết, vậy thì chết đi cho ta. Ào ào ào, xích sắt tiếng ma sát nổi lên, hai căn lang nha bổng bị Ngưu Trường Nhạc giơ tay tung, mang theo phong thanh đập về phía từ ngôn. Ở lang nha bổng dưới đáy, từng người lộ ra một cái màu vàng xiềng xích, thiên thạch khiên, bịch dậm chân một cái. Từ ngôn vận dụng phòng ngự phép thuật, trước người mặt đất vỡ vụn ra, từng khối cự thạch trong chớp mắt hợp thành một đạo dày nặng tường đá. Ầm, lang nha bổng đập vào trên tường đá, lập tức đem tường đá đập ra hai nơi ao hãm, một căn căn thiết đâm thủng xuất tường mặt, lấy hư đan tu vi thi triển thiên thạch khiên, đỡ lang nha bổng nên dễ như ăn cháo. Dù sao cái kia hai căn lang nha bổng là bị đại lực ném ra, mà không phải lấy linh khí lấy ra. Không ngờ Ngưu Trường Nhạc khí lực thực sự quá lớn, chỉ bằng sức mạnh hầu như đập vỡ tường đá. Hơn nữa cái kia lang nha bổng trọng lượng càng là kinh người. Lấy Trường Phong kiếm đụng nhau thời điểm từ ngôn có thể đại thể nhìn ra, đơn độc một căn lang nha bổng chỉ ít ở 5.000 cân trở lên. Dầm một tiếng, xích sắt lần thứ hai vang động, bị quất ra trở về lang nha bổng không có trở lại Ngưu Trường Nhạc trong tay, mà là bị hắn quăng. Vốn là nặng đến mấy ngàn cân lang nha bổng, này vung mạnh có thể khủng khiếp. Không chỉ có tường đá bị đập sụp, toàn bộ phòng khách đều đi theo ầm ầm sụp xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.